Vạn giới vĩnh tiên, chương 350, quận 20 chương 13, Thủy Nguyên Ma Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn đường huyệt sáng chói. Trong thần quang vô tận có bát quái quang luân xuất hiện. Bát quái lại có hai thái cực ngư. Kim sắc thần văn từ từ ấn lên giữa thái cực đồ. Rồi bát lăng kim sắc thần văn chảy ra ba đạo kim sắc quang lưu. Chảy vào ba trong bát quái khiến cả ba sán lên. Ấn đường huyệt ổn định hẳn. Thần quang lấp lánh như vĩnh viễn không chìm. Trong óc Tôn Lập thì dòng linh thức tăng gấp đôi. Sóng xanh gợn trào, như có ảo bí vô cùng vô tận chìm xuống. Thân thể gã dần ổn định. Ngọc sắc quang mang từ đỉnh đầu dấy lên. Đến ba trượng thì phun như suối. Sau cả tuần hương mới tan. Tôn Lập thở hắt ra. Tỉnh lại, lần này kinh hiểm vô cùng. Nghĩ lại là sợ, nếu không thể thành công phá quan, dã sẽ bị quy tắc triệt để phân giải thân thể. Âm thần cũng không còn. May mà gã qua được. Đột phá là thành công đạt tới hiền nhân cảnh. Có thể sử dụng quy tắc, bát lăng thần văn mọc rễ tại ấn đường huyệt. Tôn Lập có được quy tắc này thì những khó hiểu trong tu luyện trước kia liền sáng rõ. Về việc sử dụng sức mạnh trước đây, Tôn Lập nhíu mày, lãng phí quá nhiều. Võ Diệu thở phào, nguy hiểm thật. La Hoàn nói, quy tắc này không hoàn chỉnh. Khi nào ngươi đốt sáng cả bát quái sẽ đạt hiền nhân cảnh đệ nhị trọng. Tôn Lập tuy mới đột phá hiền nhân cảnh nhưng vì quy tắc nguyên thú thiên thư truyền cho nên cao cấp hơn tu sĩ khác đạt tới hiền nhân cảnh mới nắm được. Quy tắc đầu tiên nhiều. Nên gã mới thắp được ba quái tượng, gần như đạt hiền nhân cảnh đệ nhất trọng trung kỳ. Nguyên thú thiên thư thì hạch tâm hồng quang đã lạnh, hóa thành thạch ấn cỡ nắm tay. Không có gì bất phàm, Tôn Lập không biết nên thích hay hận nguyên thú thiên thư. Đột phá lần này do nó thúc ép, gã nhìn nguyên thú thiên thư một lúc rồi cười khổ. Không đành bỏ chí bảo này, cho vào chữ vật không gian. Nguyên thú thiên thư tuy là thú tộc thiên thư, nhưng quy tắc chưa trong đó lại thông dụng. Không biết vì nó thông linh thần diệu hay không mà không mang lại thú tộc bảo điển cho gã. Chỉ phát ra một quy tắc, Tôn Lập đạt hiền nhân cảnh mọi vết thương tan đi vô ảnh vô tung. Da nõn như ngọc, thiên vương trưởng, bá vương trưởng càng sắc bén. Gã lắc hai tay, càng thấy hoan hỉ. Gã mở cửa khoang thuyền ra hít thở. Ai cũng bế quan. Cửu đế mông đồng lặng ngắt. Chỉ có tiếng sóng. Bất chi bất giác đã đến giữa vĩnh một uông dương. Đang lúc chưa nắng, đại nhật chân hỏa xuyên quan màn sương không dày không mỏng. Giải lên mình gã, khiến gã rất dễ chịu. Thinh không là chỗ của thời không phong bạo và lôi điện lĩnh vực. Trông trong veo nhưng lúc nào cũng có thể xuất hiện thời không loạn lưu hoặc lôi cầu trên trăm trường. Cả hai đều chí mạng, nên chưa ai dám bay qua vĩnh một uông dương. Mặt biển mênh mông, sóng gió ầm ào, không có linh thú đáng sợ nào xuất hiện. Không vì thiên địa linh cực dày thì Tôn Lập hoài nghi nơi này không rõ là vĩnh một uông dương hay lưu kim hải. Gã hiểu ngay. Cửu đế mông đồng dùng 9 nhị phẩm linh thú luyện chế mới thành. Thêm nhị cấp linh văn trận trang thì khí thế đủ sánh với nhất phẩm linh thú. Vĩnh một uông dương phần lớn là nhị phẩm linh thú nên không dám làm gì cửu đế mông đồng. Cách mấy dặm chợt có một con cá lao lên mặt nước. Thân thể dài trăm trượng. Nhảy lên mấy nghìn trượng đảo mình rồi rơi uống. Xoạt xoạt, Tôn Lập cười khổ. Không nể mặt chút nào cả. Gã máy động, cửu đế mông đồng đã chuẩn bị chiến đấu. Con cá đó có 6 cánh. Bơi cực nhanh, vảy như dao nhọn. Có phần giống đao lân thủy hổ ngư nhưng đáng sợ hơn nhiều. Tôn Lập ngây ra. Vì đang ngẩn ra thì nguyên thú thiên thư truyền ý niệm về con cá đó. Là nhất phẩm linh thú thủy nguyên ma ngư. Thủy nguyên ma ngư về linh trí xếp nhóm dưới trong nhất phẩm linh thú nhưng thực lực lại nhóm trên. Có thể phát bản mệnh pháp thuật. Thủy nguyên ba quang, lực sát thương kinh nhân. Thủy nguyên ma ngư cũng có hai nhược điểm. Thứ nhất là một vảy ở gần đuôi khá yếu. Thứ hai là một vảy ở sau đầu. Hai nhược điểm đều chỉ tương đối. Nhất phẩm linh thú thủy nguyên ma ngư mạnh mẽ vô cùng. Đao thương bất nhập, vảy thậm chí chặn được tam phẩm pháp khí toàn lực bổ vào. Nhị phẩm pháp khí cũng khó đả thương. Dù nhược điểm đó cũng cần nhị phẩm pháp khí toàn lực tung đòn mới đả thương được. Còn về cái vảy sau gáy thì nhị phẩm pháp khí cũng khó đâm xuyên. Cần lật vảy lên đâm kiếm. Thủy nguyên ma ngư có đặc điểm là phàm ăn. Tinh lực thịnh vượng, ăn xong là bơi khắp nơi. Rất ít khi nghỉ ngơi. Không thì với sức ăn như thế tất dài tới 500 trượng. Mặt biển chợt nổi bong bóng trắng. Hòa cùng nước biểu thì như một đống ngọc vụn. Một, hòn đảo, đen nổi lên. Hóa ra là một con rùa biển lớn. Hải quy dài 60 trượng. Đôi mắt xanh lục trên cái đầu tròn xoe. Giữa mai là hoa văn như con người. Nguyên thú thiên thư lại đưa tới ý niệm. Nhị phẩm linh thú thất mục thông hải quy. Sức phòng ngự của chúng cực kỳ xuất sắc. Mai thất mục thông hải quy là chỉ cần co lại thì không ai làm gì được. Thủy nguyên ma ngư lao tới. Mục tiêu không phải cửu đế mông đồng. Mà là thất mục thông hải quy. Thủy nguyên ma ngư tốc độ cực kỳ kinh nhân. Mới lên khỏi mặt nước là 6 cánh xòe ra. Rơi xuống trước mặt thất mục thông hải quy tiền diện rồi ngẩng lên. Lam sắc quang cầu phun tới. Ầm, ầm, ầm. Thủy nguyên ba quang liên tục oanh tạc. Thất mục thông hải quy không hề do dự rụt vào mai. Nhưng thủy nguyên ba quang giáng liền 7 lần. Thất mục thông hải quy vỡ mai. Tôn Lập hiểu ra. Đạo bản mệnh pháp thuật của thủy nguyên ma ngư có chứa quy tắc. Thất mục thông hải quy định chạy. Thủy nguyên ma ngư lao tới há miệng cắn đứt đôi. Nhai rồi nuốt. Thất mục thông hải quy xong đời. Bỏ đi lớp mai. Thất mục thông hải quy không nặng lắm. Mặt biển đỏ lừ. Thủy nguyên ma ngư hiển nhiên chưa no. Đằm mắt là phát hiện cửu đế mông đồng. Nó khí thế hung hung xông tới cửu đế mông đồng. Nó tưởng cửu đế mông đồng là nhất phẩm linh thú. Đủ lòng tin săn được. Tôn Lập cười vang. Song trưởng vỗ xuống lao lên. Lần đầu tiên gã động dụng thiên vương trưởng và bá vương trưởng. Tuy chưa thể phối hợp nhưng cũng kinh nhân. Lơ linh năng dao động từ song trưởng giấy lên. Tôn Lập thấy không nhả ra thì khó chịu. Cách không ấn xuống. Trưởng ấn hư ảo từ mấy trăm trượng giáng xuống. Đến mặt nước thì thành 50 trượng. Sóng dâng cao. Nhát trưởng ấn thành vũng xoáy sâu 50 trượng. Đường kính 300 trượng. Thủy nguyên ma ngư kêu vang. Ngẩng đầu phát một chuỗi thủy nguyên ba quang vào Tôn Lập. Trong quang mang ẩn tàng quy tắc chi lực. Nếu trước khi đột phá hiền nhân cảnh thì gã không thể nhận ra. Tôn Lập khẽ mỉm cười. Tay trái giơ bá vương trưởng cách không ấn xuống. Quy tắc chi lực đó tan như tuyết dưới nắng. Bản mệnh pháp thuật của thủy nguyên ma ngư không mạnh. Chỉ có một tia quy tắc chi lực. Nhưng nhờ thế mà nó có thể phát ra liên hồi. Không cần tích lực hồi lâu như linh thú khác. Quy tắc chi lực bị phá. Bản mệnh pháp thuật của đường đường nhất phẩm linh thú thành quá yếu ớt. Nói ra cần cảm tạ nguyên thú thiên thư. Tôn Lập dễ dàng phá được quy tắc chi lực của thủy nguyên ma ngư vì quy tắc gã có được từ đó đẳng cấp cực cao. Hơn hẳn bản mệnh pháp thuật của nó. Thủy nguyên ma ngư là linh thú. Trời sinh bị quy tắc của nguyên thú thiên thư khắc chế. Thú tộc đệ nhất thiên thư đâu chỉ có hư danh. Cách chương.